Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 557, Vàng Óng. Thứ 6, vũ trụ nắm giữ 4 tên siêu Saiya, thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa Kyabe cùng Caulifla đều có siêu 2 trình độ, ở các trong đại vũ trụ cũng có thể coi là được với chiến lực mạnh mẽ. Càng khỏi nói kêu bạo phát lên khả năng đạt tới trình độ nào, bọn họ liều lĩnh màu vàng khí diễm. Mênh mông cuồn cuộn năng lượng đảo qua một mảnh, đã đánh bại vài tên đối thủ tham gia lực chi đại hội tuyển thủ đại thể có chút bản lĩnh. Nhưng chân chính đến siêu Saiya 2 cảnh giới cũng không nhiều. Bằng mượn 4 người bọn họ hợp lực, đủ để đối phó đại đa số kẻ địch thật đáng sợ. Bên này cũng như thế cường sao? Vũ trụ thứ 8 người chạy trối chết, nhảy chuyển tới một mặt khác đáng chết. Làm sao toàn trường đều là loại kia vàng óng nhân vật? Bọn họ nhìn về phía 4 phương 8 hướng. Khắp nơi là siêu Saiya, Goku, Gohan, Vegeta đều lóe màu vàng quang diễm. Cùng thứ 6 vũ trụ người Saiya vừa vặn chiếm cứ võ đài phương hướng khác nhau. Vì lẽ đó nhìn qua lại như trải rộng toàn bộ sân thi đấu những này vàng óng ra hỏa sức chiến đấu. Kinh người, đã đánh rơi không biết bao nhiêu tuyển thủ. Thực lực bình thường nhân vật không dám lên trước. Vội vàng tránh né bọn họ vũ trụ thứ 8 người đá liên tục lăn lộn. Rời đi Kyabe đám người tầm mắt. Rốt cục có thể thở dốc một lúc, đột nhiên một đạo cánh tay màu xanh lục đem hắn cuốn lấy. Cái kia linh hoạt mềm mại cánh tay tựa hồ có ngàn quân lực, gắt gao đem hắn bao lấy. Liền ẩn thân nham khối đều lập tức nứt toác. Ta quan tâm ngươi rất lâu, muốn chạy trốn lấy mạng cũng không nên đi ta chỗ này chạy. Piccolo lạnh nhạt nói. Tới gần kẻ địch người đá dãy giụa không ra Piccolo ràng buộc. Trên mặt cũng không có ủ rũ thất lạc, trái lại cười lạnh, ha ha, ngươi cho rằng ngươi nhốt lại ta. Năng lực của ta là hóa đá đụng tới đồ vật. Ngươi xong, nói, người đá thân thể bất động, dọc theo hắn bên ngoài thân khoách tán ra đi một trận kỳ dị hóa đá gợn sóng. Piccolo tay trở nên cứng ngắc cực kỳ, hóa thành tảng đá, hơn nữa hóa đá hiệu quả dọc theo cánh tay vẫn hướng về lên. Tựa hồ phải đem Piccolo toàn bộ biến thành tượng đá, ha ha ha ha, người đá điên cuồng cười to. Cũng không lâu lắm, tiếng cười im bặt đi, hắn phát hiện Piccolo cánh tay đã bị chặt đứt. Vết cắt bằng phẳng, còn chảy máu tươi, là Piccolo chính mình đã hạ thủ lại đối với mình tàn nhẫn như vậy. Có thể đoạn một cái tay, còn lấy cái gì đến đánh? Người đá đang kinh dị bên trong biểu hiện ra vui sướng một giây sau. Tình thế đột biến, Piccolo tay mọc ra, sinh trưởng phương thức 10 phân quỷ dị, liền như vậy bỗng dưng sinh thành, hơn nữa tốc độ cực nhanh, lập tức bay đến trước mặt, người đá bị chặn lại yết hầu, kêu sợ hãi cũng không kịp phát sinh, theo thật dài cánh tay nhảy vào phía dưới lôi đài. Piccolo buông tay thu hồi, một đạo sóng khí công hủy diệt rồi trên đất hòn đá, hừ, tẻ nhạt xiếc. Vũ trụ thứ 8 cũng chỉ đến như thế. Piccolo thúc thúc. Không có sao chứ? Gohan nhảy chuyển qua đến. Tinh thần rất tốt, xem ra cũng không có tiêu hao bao nhiêu thể lực. Đương nhiên, đám rác rưởi này còn chưa đủ đánh. Có điều các ngươi phải cẩn thận. Có người vẫn không có động đây. Piccolo ánh mắt thoáng nhìn. Gohan lập tức hiểu ý, vũ trụ thứ nhất trường bào nhân hòa vũ trụ thứ 11 Jiren cũng không có nhúc nhích. Bọn họ tựa hồ đang chờ đợi chiến đấu lan tràn. Có thể là không muốn lãng phí thể lực rõ ràng. Ta tạm thời nghỉ ngơi một lúc. Goku đây. Ba bà cùng vũ trụ thứ 2 người đánh tới đến rồi. Gohan nói ngay ở vừa nãy. Vũ trụ thứ 2 thuấn gian di động đại sư bị Gohan đánh xuống lôi đài. Mà vũ trụ thứ 2 dẫn đầu Brian dẫn dắt thiếu nữ xinh đẹp tổ hợp đến đây cứu viện. Trên đường bị Goku chặn đứng, Goku để Gohan đi trước. Do chính mình tới đối phó những người này, hừ. Hắn lại muốn chọn chiến cường giả sao? Quên đi, số 17 thật giống ở Goku phụ cận. Không cần phải để ý đến hắn. Piccolo hiểu rõ Son Goku tính cách. Cười nhạt, cũng không lo lắng giờ khắc này. Số 17 đang theo ma nữ quân nhân Big Carlos kích đấu cùng nhau. Big Carlos bản thân cũng không cường đại. Thế nhưng dựa dẫm cánh ưu thế linh hoạt bay lượn trên không trung, mười phân vướng tay chân Goku một người một mình đối mặt thiếu nữ xinh đẹp tổ ba người. Brian, Tang Thẻ, Tô, này ba cái đối thủ luân phiên công kích Goku. Hợp lực đem siêu Saiyan Goku làm cho chỉ có thể phòng ngự không ngừng sóng khí công cùng làm. Người hoa cả mắt phối hợp làm cho Goku cũng cảm thấy khá là vướng tay chân. Hơn nữa ba người vị trí mười phân chú ý. Bất cứ người nào xuất hiện tình huống, cái khác đồng bạn có thể lập tức viên hộ, tiếp tục như vậy không thể được. Goku hai tay khoanh ở trước ngực, chịu đựng mưa xối xả giống như oanh tạc. Tuy rằng năng lượng cường độ không lớn, nhưng từ từ thôi tổn hắn thể lực chỉ có tiến thêm một bước nữa. Quyết định Son Goku đột nhiên triệt mở cánh tay, không lại phòng ngự, nhưng quanh người bạo phát từng đạo kịch liệt thoan đằng ngân điện. Phách thiểm không khí điện quang phát sinh vang lên giòn giã. Trong nháy mắt tan giã rồi các thiếu nữ xinh đẹp công kích bành trướng khí tức quát lên bạo động khí. Lưu, nhấc lên trên võ đài đá vụn, khiến cho các thiếu nữ xinh đẹp theo bản năng dùng tay đi chặn trước mặt bão cắt hắn phát sinh. Biến hóa rồi, vừa bắt đầu, mọi người chỉ nhìn thấy qua vàng óng siêu Saiya, nhưng không có từng trải qua có điện. Hơn nữa rõ ràng hai người khí thế, thực lực rất khác nhau. Goku chậm rãi đi đến, đây là tầng thứ càng cao hơn biến thân, có đúng không? Nếu như vậy, chúng ta cũng triển khai thực lực chân chính được rồi. Brian kinh ngạc nháy mắt, cũng không có lộ ra sợ sệt biểu hiện, vẫn tự tin, để chúng ta biểu diễn đi. Vũ trụ thứ hai yêu biến thân. Vừa nói, các nàng một bên nhảy lên quỷ dị vũ bộ. Goku sững sờ. Hắn không nghĩ tới vũ trụ thứ hai chiến sĩ lại cũng sẽ biến thân, hơn nữa biến thân quá trình vô cùng thê thảm. Mặc dù là hắn cũng không đành lòng nhìn thẳng trên khán đài Beerus, nhìn ra trong dạ dày một trận khuấy lên, ăn qua mỹ thực đều muốn lăn lộn mà ra. Nhanh, ai đem bọn họ ném xuống. Lại nhìn Radit, rất sáng suốt địa che mắt, cũng không có gặp phải độc hại biến thân sau khi bên trong Brian. La Cát, thẻ côn toa hình thái quỷ dị, đặc biệt là bên trong Brian. Từ một cái thiếu nữ xinh đẹp đã biến thành trung niên phì chán bác gái. Ác thú vị trang phục càng là làm người khó có thể nhìn thẳng, có thể Goku không dám khinh thường. Hắn cảm nhận được thực lực của đối phương tăng cường mạnh, xem chiêu. Bên trong Brian trước tiên vọt tới. To mọng thân thể tốc độ nhưng không chậm. Phát sinh rất có áp bức tính một đòn Goku mạo hiểm tách ra. Mà thẻ côn toa cùng La Cát xúc tích năng lượng. Song trưởng phóng ra ra sáng sủa sóng khí công. Truy đuổi Son Goku bóng người ở mưa xối xả giống như oanh tạc dưới. Son Goku thay đổi phương hướng, khiến cho ba người đồng thời kinh hãi. Mà thoáng qua Goku thân hình biến mất không còn tăm hơi thuấn gian di động. Goku sử dụng thuấn gian di động, đi tới bên trong Brian phía sau. Một cước bay đạp đưa nàng đánh rơi nham thạch. Nham thạch chính phía sau là đứng ngây ra Broly. Bên trong Brian bay trùng phương hướng thẳng tắp đối lập, chặt chẽ vững vàng địa đụng vào Broly. Oành một hồi, nàng thân thể mập mạp đem đứng lại Broly đánh ngã. Đồng thời vọt qua đầu rơi xuống ở địa trượt một khoảng cách. Broly vẫn ghi nhớ Raditz nói. Không ai trêu chọc hắn. Hắn liền vẫn đứng định ở tại chỗ. Có người đánh hắn, hắn liền đánh người. Hiện tại bên trong Brian xông tới hắn, đương nhiên phải bắt đầu chiến đấu. Broly ánh mắt dùng mình. Từ bắt đầu liền không có một điểm sinh khí, người giờ khắc này phảng phất một lần nữa sống lại. Cả người hắn lơ lửng cách mặt đất mấy cm. Này không phải phi hành, mà là năng lượng vòng bảo vệ đem hắn nâng lên. Broly tức giận giống to. Tóc đen đột nhiên hướng lên trên nổ lên, biến thành xanh lá mạ sắc. Con ngươi của hắn dần dần biến mất. Bắp thịt lấy không phải người lần xuất bành trướng. Khí thế ngập trời. Từ thi đấu bắt đầu sau mạnh mẽ nhất khí triển lộ ở trên lôi đài. Trước nay chưa từng có cơn lốc từ một con bao phủ đến một đầu khác. Này, nói đùa sao? Cái này cũng là vàng óng chiến sĩ. Không, màu sắc không giống nhau.